Hợp đồng tình nhân với tổng tài ác ma. Chương 13 Kiss Goodbye, hát khổng. Góc truyện audio.com. Chấm, em dám không mặc áo ngực cơ à? Chu Thiệu Huy nhìn chằm chằm cô rồi nói. Câu nói của anh khiến cô đỏ bừng mặt. Theo kiến thức sinh học thì phái nữ không nên mặc áo ngực đi ngủ mà. Chỉ có điều, mọi khi cô luôn mặc áo ngực, cho tới khi anh đã ngủ, cô mới dám cởi ra rồi ngủ. Chỉ có điều hôm nay, cô đợi anh mãi không về, ai biết sẽ phát sinh chuyện này đâu. Anh, đừng nhìn chằm chằm như vậy. Tư Duệ thỏ thẻ nói, đôi mắt hổ phách của anh cứ nhìn nơi đó của cô như vậy. Khiến cô thấy xấu hổ vô cùng, cũng không phải chưa từng. Mùi thơm nhẹ nhẹ trên làn da cô kích thích khoái cảm của anh. Anh lập tức cúi xuống mà cắn mút một bên ngực của cô. Bên còn lại thì lấy bàn tay to lớn mà xoa nắn. Anh say nhưng khi bên cô thì anh vô cùng tỉnh táo. Chỉ nghĩ đến việc sắp phải rời xa cô, anh cũng không thể chịu đựng được rồi. Nỗi đau trong lòng dâng lên, anh vô thức bóp mạnh một bên ngực của cô. Miệng thì lại cắn bên nhũ hoa khiến Tư Duệ cảm thấy nhũ hoa của mình đau như muốn đứt ra vậy. A, đau, đau, Thiệu Huy, nhẹ thôi, trong cơn mê man, Tư Duệ gọi tên anh, khiến anh càng thêm hưng phấn hơn. Anh cứ tham lam mà bú mút ngực cô trong điên cuồng và đê mê. Từ ngực lên tới cổ cô, không chỗ nào là không có vết đỏ anh để lại, chơi đùa chán bên trên. Chu Thiệu Huy liền mò tay xuống bên dưới, cởi quần lót của cô ra, thân dưới cô vì bị kích thích mà đã ướt đẫm cả. Chu Thiệu Huy từ từ đưa từng ngón tay vào bên trong cô rồi lại rút ra như trêu đùa cô. Anh, em muốn, cho em, Tư Duệ khó chịu cọ cọ hai chân vào nhau. Giọng nói nhỏ mang theo sự nũng nịu của cô khiến anh như muốn phát điên lên. Lập tức, anh liền thoát y cho chính mình rồi đâm mạnh cậu nhỏ đã căng cứng từ lâu vào bên trong cô. Cơ thể hai người như hòa làm một, mồ hôi ra ướt đẫm mặc dù trong phòng có mở điều hòa. Tư Duệ đón nhận anh bằng tất cả tình yêu, còn anh đón nhận cô bằng tất cả sự đau thương và hối tiếc. Sau đó, anh lại cúi đầu xuống vùng kín của cô mà tham lam hút hết chất dịch bên trong cơ thể cô. Anh, đừng, bẩn lắm, Tư Duệ đầu óc mơ hồ trong cơn mê, khẽ đẩy anh ra, cơ thể cô sớm đã mệt nhoài nhưng còn anh thì vẫn kịch liệt ra vào bên trong cô. Cô cảm nhận được chất lỏng của anh đã lấp đầy trong bụng dưới của cô khiến nó căng tức vô cùng. Đến khi cả anh cũng thấm mệt thì anh mới dừng lại. Bế cô vào trong phòng tắm, xả nước ấm ra, tắm rửa cho cô thật kỹ. Giá mà khoảnh khắc này trôi qua thật chậm thì thật tốt biết mấy. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ là lúc gần rạng sáng. Anh ôm cô ngủ trong lòng mình, còn Tư Duệ thì tận hưởng hơi ấm và cái ôm ấm áp từ anh. Thật nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, anh thức dậy khi cô còn đang ngủ. Hôm nay anh đặc biệt vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Tư Duệ đang ngủ ngon. Cô vô thức quơ tay sang bên cạnh thì thấy trống trơn. Hơi ấm ở chỗ anh nằm cũng đã lạnh. Tư Duệ sau trận đêm qua thì còn muốn ngủ thêm nhưng hôm nay cô lại muốn nói cho anh một chuyện. Cô muốn nói với anh rằng cô yêu anh. Vừa nghĩ tới anh thì anh liền xuất hiện. Thấy cô đang ngồi ngây ngốc trên giường. Anh hỏi, cô dậy rồi à? Đồ ăn sáng tôi chuẩn bị xong rồi. Mau xuống ăn đi, vâng, Tư Duệ nở một nụ cười rồi đáp lại. Dứt lời, cô liền chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay một chiếc váy thật đẹp. Hôm nay là chủ nhật, cô không phải đi làm, thay đồ xong thì Tư Duệ liền đi xuống dưới phòng ăn. Thấy đồ ăn sáng đã dọn sẵn ra, Chu Thiệu Huy ăn mặc chỉnh tề, tóc undercut vuốt dựng rất bảnh trai đang ngồi đọc báo. Này, chủ nhật mà anh vẫn phải đi làm ạ? Ừ, anh lạnh lùng đáp, xong cũng bỏ tờ báo xuống rồi cầm dao nĩa lên ăn. Thấy anh trả lời lạnh lùng như vậy thì Tư Duệ thoáng hụt hẫng trong lòng. Tôi, em có chuyện muốn nói với cô. Anh, cả hai đồng thanh nói. Vậy cô nói trước đi. Dạ không, anh nói trước đi, Tư Duệ lại nói, vì nói thật là cô vẫn chưa tự tin để nói. Nghe cô nói vậy, Chu Thiệu Huy khẽ uống một ngụm cà phê rồi bảo. Vậy thì tôi sẽ nói trước. Nico biết đấy, mẹ cô hôm qua là được xuất viện rồi. Giữa tôi và cô chẳng còn ràng buộc gì cả. Vậy nên tôi muốn quan hệ của chúng ta kết thúc tại đây. Tôi trả lại tự do cho cô. Từ nay coi như tôi và cô không ai nợ ai nữa. Sau này có gặp cũng coi như người xa lạ thôi. Lát nữa cô dọn đồ đi luôn đi. Chắc mẹ cô đang chờ cô ở nhà rồi đó. Tôi sẽ kêu người giúp cô. Lời anh vừa nói ra thì Tư Duệ lập tức cứng họng. Thức ăn nuốt không trôi. Dao nĩa trên tay cũng rơi xuống mặt bàn kêu leng keng. Thì ra đúng là trong mối quan hệ này chính cô đã tự mình ảo tưởng. Tự mình nhầm lẫn giữa việc đóng kịch và đối xử tốt thật của anh. Trước giờ cô cứ nghĩ vì anh cũng yêu cô nên mới thay đổi thái độ với cô như vậy, nhưng thì ra đó chỉ là đóng kịch mà thôi. Người tài giỏi, giàu có, đẹp trai như anh thì cần gì mà yêu một người con gái bình thường như cô. Cô lấy tư cách gì mà yêu anh đây? Còn cô, nãy cô định nói gì? Chu Thiệu Huy lại hỏi. Không có gì đâu, tôi cũng định nói với anh chuyện đó nhưng không ngờ là anh đã nói ra trước rồi. Tư Duệ cố mỉm cười, giả vờ như không có gì. Ít ra cô không được phép thảm hại trước mặt con người hoàn hảo như anh. Được, vậy tôi đi làm đây. Nghe cô nói vậy thì anh cũng không nói gì thêm, liền đứng dậy và rời đi. Thì ra là em cũng rất mong đợi ngày này. Hy vọng là em sẽ hạnh phúc khi không ở bên tôi. Cách chương.